Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 386. Độc tự đối mặt, đường cửu nhi lưu cho Hoa Nhu bản chép tay, ghi lại là nàng trong cuộc sống hiểu được cùng từng chút từng chút. Nhưng nơi tay chát trang tên sách thượng, nàng để lại một hàng tự, chỉ chiến thiên hạ, đây là ta thành toàn ngươi ý nghĩa, nồng đậm yêu nhường Hoa Nhu nước mắt rơi như mưa. Nhưng càng xem này một hàng tự, nàng càng là phát giác trong lời nói bao hàm một khác tầng thâm ý. Thành toàn, sư phụ, Hoa Nhu cũng không vụng về. Nàng rất nhanh liền hiểu được. Đêm qua, độc chủ nhìn như đi đột nhiên, nhưng chuẩn bị tốt lưu cho nàng gói đồ. Đặc biệt bản chép tay thượng nhưng lại viết xuống nói như vậy. Lại nghĩ lại độc chủ đương thời thái độ, cùng này mang theo thâm ý nhắc nhở. Vô không phải ở cáo biệt, nguyên lai ngài là vì ta tài, hy sinh, lại là một lần bỏ qua chính mình thành toàn. Điều này làm cho nàng gánh vác trách nhiệm giống như sơn xuyên bàn trầm trọng. Hoa Nhu nghẹn ngào tiếng động càng lúc càng lớn, bi thương, cảm động, hổ thẹn đa dạng cảm xúc giao tạp ở cùng nhau. Nàng khép lại bản chép tay, ôm hai đầu gối lên tiếng khóc lớn, khóc khó có thể chính mình. Cái kia nhìn như tối lãnh nhân, kỳ thật mới là chân chính tối ấm a. Ngay tại Hoa Nhu lên tiếng khóc lớn khi, Ngọc Nhi đã trở lại. Nàng tiến viện nghe thế dạng tiếng khóc, lập tức chạy vội đến Tây Xương phòng tiền sẽ đẩy cửa mà vào khi. Nhưng một bàn tay lại đột nhiên túm ở nàng cánh tay. Ngọc Nhi kinh ngạc quay đầu khi nhìn đến là Mộ Quân Ngô Sung, nàng lắc đầu. Cũng chỉ hậu viện mà sau rời đi. Ngọc Nhi do dự nhìn thoáng qua Tây Xương phòng tài đuổi theo Mộ Quân Ngô bóng lưng đi hậu viện. Vì sao không cho ta vào đi? Vừa tới đến hậu viện, Ngọc Nhi nóng lòng vội hỏi. Nàng cần một chỗ, Mộ Quân Ngô trả lời làm Ngọc Nhi khó hiểu hướng phía trước viện nhìn thoáng qua. Nhưng là nàng khóc như vậy thương tâm mà đi, nói một nửa. Nàng chờ hắn giải thích, chờ hắn đáp án. Mộ Quân Ngô cư nhiên mặt không biểu cảm trầm mặc vô ngôn. Ngọc Nhi thấy hắn một bức không muốn nói chuyện với tự mình bộ dáng. Lại nghe kia mơ hồ có thể nghe tiếng khóc, rồi đột nhiên căm giận. Ngươi nghe không được sao? Nàng đang khóc, nàng ở thương tâm khổ sở. Giờ phút này, chúng ta đều hẳn là bồi ở bên người nàng. Nhưng này sẽ ảnh hưởng nàng phán đoán cái gì? Càng là gian nan thời khắc, càng hẳn là độc tự đối mặt làm người từng trải. Mộ Quân Ngô minh bạch trưởng thành tàn nhẫn, cũng càng minh bạch trưởng thành trên chuyện này dựa vào chính nàng. Ngươi nói cái gì đâu? Ngọc Nhi khó chịu trừng mắt Mộ Quân Ngô, loại này thời điểm ngươi nhường nàng độc tự một người, sao còn muốn ngươi làm chi? Ngươi có biết hay không ngươi tồn tại hẳn là bảo hộ nàng? Quan tâm nàng, ngươi không đồng ý quan tâm nàng, ta đi. Ngọc Nhi không hờn giận xoay người phải đi. Mộ Quân Ngô bước nhanh tiến lên, nâng tay điểm Ngọc Nhi huyệt đạo, làm Ngọc Nhi không thể nhúc nhích, chỉ có thể căm tức cho hắn. Ngươi làm gì? Vì sao điểm ta huyệt đạo? Mộ Quân Ngô nhìn thoáng qua Ngọc Nhi, lười nhiều lời một chữ xoay người bước đi. Ngọc Nhi ngốc lập tại chỗ, tức giận lại cấp thiết hô lớn. Buông ra ta, Mộ Quân Ngô ngươi, một quả thạch tử đánh vào Ngọc Nhi trên người. Nhất thời nàng liên thanh âm cũng phát ra không đến, đồ lưu một chương cực kỳ phẫn nộ mặt lại cái gì cũng làm không xong. Mộ Quân Ngô ly khai hậu viện trở lại tiền viện sau. Hắn nhìn thoáng qua Tây Xương phòng, giờ phút này hắn vẫn như cũ có thể nghe được Hoa Nhu khóc giống thanh âm ni. Hắn đứng lại trong viện yên lặng xem Tây Xương phòng, vẫn không nhúc nhích, âu yếm nữ nhân như vậy bi thương. Hắn sao lại không thèm để ý, không đau lòng, không liên quan thiết. Nhưng là hắn biết này chỉ có thể là chính nàng đi đối mặt chuyện. Hắn nguyện ý bảo hộ nàng, nguyện ý thay nàng đi làm một chuyện gì. Nhưng là làm Hoa Nhu trong miệng nói ra nàng muốn làm môn chủ. Muốn đi chỉ qua thiên hạ thí. Hắn đột nhiên phát hiện, Hoa Nhu chẳng phải một nhược giả. Có lẽ, nàng thoạt nhìn tiêm nhược nhát gan. Cũng tựa hồ không dành thế sự, nhưng là nàng không ngốc, nàng có chính mình đối nhân sinh sở cầu. Hơn nữa ở loạn thế chung vẫn như cũ có thể có một phần thực thiện mỹ. này chân làm hắn mê say thậm chí kiêu ngạo. Hoa Nhu, dũng cảm đối mặt đi. Muốn chỉ qua thiên hạ, ngươi hội ngộ đến rất nhiều khó khăn. Nếu ngươi liên tử vong cùng bi thương cũng không có thể đối mặt. Đối trọng áp cũng không có thể thừa nhận trong lời nói. Ngươi còn thế nào hoàn thành tâm nguyện của ngươi? Ngay tại Mộ Quân Ngô trong lòng than nhẹ khi, Hoa Nhu tiếng khóc tiêu thất. Hắn nghe được đến nàng nức nở, nghe được ra nàng ở thu liễm. Hắn biết nàng lại một lần cho chính mình kinh hỉ, treo cao tâm buông xuống rất nhiều. Hắn yên lặng xoay người đi chủ sành, mà Tây Xương phòng nội Hoa Nhu khóc thút thít tọa thẳng thân mình. Lại lau lau nước mắt sau, nàng lại lần nữa mở ra bản chép tay, bắt đầu chụp tự chụp đi tinh tế đọc. Giờ phút này, ngoài cửa sổ đúng là thăng cấp thái dương, phiên sáng lóa hồng quang, diễm dương hạ. Sở Vương cung ngự hoa viên lý thập phần náo nhiệt, thân là quân vương Mã Hy Thanh hoàn toàn bất cố thân phân cùng hình tượng chắt tay áo túi dịch vạt. Áo, cùng một bang tiểu thái giám xen lẫn trong cùng nhau, quỳ ghé vào bùn đất lý tìm kiếm con dế, như thế nghiêm cẩn tìm, bùn cỏ dại bị phiên xả đến hỗn độn không chịu nổi khi. Một cái đầu rất lớn con dế rốt cục hiển lộ chân thân. Làm Mã Hy Thanh nội tâm một mảnh hoan thấm cùng kích động. Sơ thủ liền chuẩn bị phốc bổ. Đại vương, Đức Phi nương nương đến. Cách đó không xa thông khí thái giám một câu nhắc nhở. Nhưng Quyệt Mông hết sức chăm chú mà chuẩn bị phốc kia chỉ con dế Mã Hy Thanh nháy mắt không hờn. Dặn, nếu có thể hắn thực không nghĩ giờ phút này đi quan tâm nàng. Nhưng là... Đến thực không phải thời điểm mà ni, Mã Hy Thanh vẻ mặt không hờn giận quyết miệng đứng dậy. Hai mắt lưu luyến nhìn chằm chằm kia chỉ vóc dáng cao to con dế. Quanh thân vài cái tiểu thái giám tác vội vàng vì hắn chỉnh thể quần áo. Viên Đức Phi đi được cũng không nhanh, làm nàng mang theo đan thanh đi đến Mã Hy Thanh trước mặt khi. Mã Hy Thanh đã là một bộ làm bộ dạo chơi công viên bộ dáng ở vỗ về chơi đùa hoa cỏ. Đại vương hôm nay hưng chí không sai a. Thời tiết sáng sủa, cô tâm tình thư sướng. Xuất ra đi một chút, mẫu phi cũng đến ngắm hoa sao. Ta là tìm đến đại vương thương lượng nhất cọc quan trọng hơn sự, Viên Đức Phi trong những lời. Này, quan trọng hơn hai chữ là bỏ thêm trọng âm. Lẽ ra Mã Hy Thanh nghe được hẳn là biểu cảm ít nhiều là để ý. Nhưng là Mã Hy Thanh lúc này quan tâm hoàn toàn chính là kia chỉ vóc dáng cao to con dế. Căn bản không nghe rõ Viên Đức Phi nói là cái gì. Chính là bản năng lặp lại một chút nói. Nga, quan trọng hơn sự a, như vậy không yên lòng. Viên Đức Phi sao lại nhìn không ra. Nàng chú ý tới Mã Hy Thanh ánh mắt ở một bên cỏ dại tùng. Càng chú ý tới vốn nên san bằng quần áo thượng nếp nhăn không ít. Đặc biệt cặp kia tú kim tuyến long văn hài cư nhiên dính đầy bùn. Lập tức, nàng nổi trận lôi đình ánh mắt sắc bén nhìn về phía Mã Hy Thanh chung quanh thái giám. Thanh hạ cổ họng, Mã Hy Thanh đối với này thanh âm tiếng động rất quen thuộc. Trưởng thành trong năm tháng đây đều là báo cho ý tứ. Hắn lập tức thu hồi ánh mắt, áp chế đối vóc dáng cao to giữ lấy chi tâm, vẫy vẫy tay. Bọn thái giám cùng đan thanh đều thối lui đến một bên. Xa xa nhìn, mẫu phi có chuyện gì? Viên Đức Phi xem Mã Hy Thanh, sắc mặt không hờn giận nói. Đại vương đăng cơ đã có một năm, nên nạp phi, Mã Hy Thanh nghe vậy một chút, lập tức vô tình khoát tay. Không vội, cô muốn thủ tâm tăng ba năm mà ni, đại vương này phân hiếu tâm đúng là khó được. Nhưng là, Viên Đức Phi tiến lên hai bước. Đem thanh âm đè thấp lại rõ ràng vô cùng ở Mã Hy Thanh bên tai nói. Tiên vương lưu lại di chiếu viết nhưng là, huynh tử đệ cập. Đại vương như nếu không nạp phi, vì tôn thất kéo dài con nối dòng. Này khác công tử chỉ sợ muốn thời cơ mà động, Mã Hy Thanh nhíu mày không hiểu. Ta nếu có chút con nối dòng, liền sẽ không bị, huynh tử đệ cập. Đại vương nếu có chút con nối dòng. Phong làm thái tử, này di chiếu liền khả một lần nữa lập viết, nếu không, vô luận là này, mất tích vẫn là không mất tích, đều nhớ thương đại vương ngai vàng đâu. Tấu chương hoàn, hết chương.